Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1846, người sói một. Quả nhiên là tà vật. Tại Diệp Thiểu Dương yêu cầu dưới, lão Quách lập tức lái xe đuổi theo. Diệp Thiểu Dương lấy ra một tờ linh phù, vạch phá đầu ngón tay, dùng máu ở phía trên vẽ mấy bút. Cực nhanh xếp thành hạc giấy, chú ngữ niệm qua, đối thổi một hơi, từ cửa sổ xe thả bay đi, hạc giấy bay đi, đuổi theo cái kia chim, một trước một sau bay qua một mảnh công trình kiến trúc đỉnh chóp. Biến mất trong tầm mắt, Diệp Thiểu Dương cùng lão Quách cùng một chỗ đẩy cửa xe ra, hướng phía cái kia chim biến mất phương hướng chạy gấp tới, tiến vào liên miên ngõ hẻm. Diệp Thiểu Dương xuất ra âm dương bàn, căn cứ kim đồng hồ phương hướng đuổi theo. Tại một cái ngõ hẻm chỗ rẽ miệng dừng lại, chỗ rẽ miệng có một cái cây. Diệp Thiểu Dương cúi đầu nhìn lấy thụ xuống một đoàn giấy mảnh. Nhặt lên nhìn, là bị xé nát hạc giấy. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, một đường cái bóng màu đỏ, mang theo lấy một cỗ tà khí. Từ trên cây lao xuống, Diệp Thiểu Dương nghiêng người né qua, quay đầu nhìn lại, chính là cái kia huyết điểu. Khoát tay, ba tờ linh phù bay ra, tay trái không ngừng kết ấn, khống chế ba tờ linh phù, tạo thành một đạo phong ấn, trước sau vây quanh huyết điểu, xoay tròn, huyết điểu phi hành bị ngăn trở, toàn thân lắc một cái. Lông tóc bên trong huyết quang tràn ra, hướng về linh phù phản vệ quá khứ. Diệp Thiểu Dương hừ một tiếng, huy động câu hồn tác, đem huyết điểu trói lại, dùng sức kéo đi đến bên cạnh mình, ngưng mắt nhìn lại, không phải chim, mà chính là một con rơi. Trên miệng dưới mọc ra hai hàng giao thoa răng nanh, nhìn qua nói không nên lời khó chịu. Huyết biên bước, Diệp Thiểu Dương nhìn kỹ lại, lại cảm thấy không giống. Mình đã từng thấy loại kia huyết biên bức là không có có mắt. Trước mắt cái này huyết biên bức tuy nhiên nhỏ, lại mọc ra hai cái người một dạng đại mắt nhỏ, thậm chí có người một dạng ánh mắt. Diệp Thiểu Dương vừa muốn xem rõ ngọn ngành, cái này huyết biên bức đột nhiên vỗ cánh, hóa thành hình người, thân thể run run, ý đồ xông mở câu hồn tác trói buộc. Diệp Thiểu Dương chỗ nào thả hắn đi, trong miệng niệm chú, câu hồn tác càng thu càng chặt, xé rách lấy huyết biên bức ra thịt. A, huyết biên bức đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại chuột kêu thanh âm. Hé miệng bên trong phun ra một cỗ huyết khí, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Diệp Thiểu Dương tay trái kết ấn, lấy cương khí cách không nắm cái này đoàn huyết khí. Huyết khí xông nửa ngày cũng vô pháp ra ngoài. Diệp Thiểu Dương đang muốn tác pháp đem hủy đi, sau lưng đột nhiên nhớ tới lão Quách thanh âm. Thiếu Dương, không thể. Diệp Thiểu Dương đột nhiên hiểu được, buông tay ra, để huyết khí hướng nơi xa bỏ chạy. Câu hồn tác dùng lực một quấy, huyết biên bức lập tức huyết nhục băng liệt, sinh sinh bị treo cổ. Vừa đó là báo tin qua. Lão Quách nói, ta cố ý để ngươi thả đi, truy là đuổi không kịp, nhưng ít ra có thể nhiều dẫn một số tới, nhìn xem những này tà vật đều là cái gì hoạt động. Lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thiểu Dương một cái, nói, ngươi cẩn thận một chút, liền sợ bọn họ không tới. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn xem chung quanh, nơi này đều là ngõ hẻm, đại bộ phận vẫn là tự xây phòng loại kia, tầng hai lầu nhỏ, không gian rất lợi hại hẹp. Diệp Thiểu Dương ngẫm lại, từ trong ngõ hẻm lui ra ngoài, đến đi ra bên ngoài ngã ba đường. Người ở đây không nhiều, nhưng mấy cái người đi đường luôn luôn có. Lão Quách nhìn chung quanh khoảng trừng, nói ra, nơi này có thể làm chiến trường. Chỉ có nơi này. Diệp Thiểu Dương thối lui đến bên cạnh dưới một cây đại thụ, đưa tay qua sờ diệt linh đinh, nửa ngày không có sờ đến, lúc này mới nhớ tới Diệt Linh Đinh đưa cho Tạ Vũ Tình. Đành phải lấy ra một bao tàn hương, lấy tường vây làm trung tâm, vẩy một vòng, vẽ bùa kết ấn, Thái Thượng Tam Thanh xuất vân sảnh, vân hoa rủ xuống vạn kiếm minh, một điểm tàn hương bay vạn lý, núi cao nước xa người chớ gần. Tứ phương đại đế, ôn bộ chính thần, cấp cấp như luật lệnh. Niệm tất, Diệp Thiểu giương tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, đối ngay phía trước bổ một kiếm, dựa vào chú pháp sinh sinh đem không gian chém ra một cái khe. Cục bộ không gian vặn vẹo, hai bên không liên kết, Diệp Thiểu Dương lại đối hai bên trái phải các chạm một kiếm. Phía sau cũng là tường vây, khoảng chừng trước ba phương hướng không gian đều sinh ra vết nứt, hình thành phong bế kết giới. Bởi vì không gian vặn vẹo, người bình thường từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống. Phàm là từ phụ cận đi qua người, hội tốt giống như quỷ đả tường, bị dẫn tới phía trước qua, căn bản sẽ không đi đến trong này tới. Cách không hãm địa thuật, đây là đạo môn thiên sư bài vị trở lên mới biết pháp thuật. Lợi dụng không gian vặn vẹo, cưỡng ép cách trở người đi đường tới gần. Bình thường thị phi đến theo tà vật tại có người đi đường đi ngang qua địa phương cùng chết thời điểm, vì ngăn ngừa bị người bình thường nhìn thấy mới bị ép sử dụng. Tiêu hao pháp lực cũng không thể tính toán. Bất quá Diệp Thiểu Dương dù sao cũng là linh tiên, duy trì cái 1-20 phút vẫn là không có vấn đề. Kết giới vừa bố trí tốt không bao lâu, chung quanh ánh sáng đột nhiên tối xuống. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cỗ hắc khí đang từ đằng xa bay tới, trong lòng siết chặt, nồng như vậy liệt âm khí, kẻ đến không thiện a. Thiếu Dương, ta vẫn là tránh một chút đi, miễn cho ngươi còn muốn phân lòng chiếu cố ta. Lão Quách thanh âm đều có chút chột dạ. Được, ngươi ra ngoài vừa vặn cho Vũ Tình gọi điện thoại, nói cho nàng ta vị trí. Các ngươi tại phụ cận chờ lấy, không nên qua tới gần. Lão Quách gật gật đầu. Kẻ đến không thiện, ngươi cẩn thận một chút a. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nhanh bay đến đỉnh đầu đoàn kia hắc khí, hướng lên thổi một chút tóc, không hề nói gì, hết thảy đều ở cái này trang bước trong động tác. Lão Quách sau khi ra ngoài, mây đen cuối cùng đi vào Diệp Thiểu Dương trên đỉnh đầu, treo mà không rơi. Chung quanh có mấy cái người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy cái này đoàn hắc khí, còn tưởng rằng là đồng dạng mây đen, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. Từ bên cạnh đi qua, hắc khí tại Diệp Thiểu Dương trên đỉnh đầu lơ lửng một lát, đột nhiên co vào, hướng Diệp Thiểu Dương trước mặt chạy tới, tiến vào Diệp Thiểu Dương bố trí trong kết giới. Diệp Thiểu Dương khoát tay đánh ra ba tờ linh phù, đánh vào hắc khí bên trên. Hắc khí lập tức nổ tung, mấy chục đạo bóng dáng bay tới, lao thẳng tới Diệp Thiểu Dương mặt. Diệp Thiểu Dương vội vàng lui lại, định thần nhìn lại, lại là theo trước đó chết tại trong tay mình cái kia giống như đúc huyết biên bức. Chợt nhìn có mấy chục cái nhiều, Diệp Thiểu Dương ném ra ngoài một cái linh phù, hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, quá hai nhóm lửa, hỏa vũ càn khôn. Càn khôn có biện pháp, pháp minh đấu sóng, mau sơn thiên hỏa đèn. Linh phù vừa hóa thành sáu, dấy lên bích sắc hỏa diễm, như là sáu ngọn xoáy đèn, đem chính mình quanh thân vây quanh, ngăn cản một số huyết biên bức công kích, căn bản không có khách khí, quất ra câu hồn tác, thi triển đâu xuất bát quái roi, đối khoảng chừng huyết biên bức một trận quét ngang. Huyết biên bức này đó hiển nhiên không phải bình thường tà vật, IQ vẫn là có, cũng không có mù quáng tiến công, tiến thối có độ, tránh né lấy câu hồn tác công kích. Diệp Thiểu Dương nhìn tình hình này, cảm giác chúng nó cũng không phải là muốn liều mạng, chỉ là muốn ngăn chặn chính mình. Chẳng lẽ đằng sau còn có cái gì lợi hại người? Diệp Thiểu Dương tại câu hồn tác càng thêm mấy phần cương khí. Thỉnh thoảng đem một cái huyết biên bước đánh rớt. Lão Quách đứng ở đằng xa, nói chuyện điện thoại xong về sau, hướng góc tường dưới cây nhìn sang, lấy hắn pháp lực, cũng chỉ có thể cảm nhận được trong kết giới một cỗ sóng pháp lực. Cũng không biết bên trong tình huống hiện tại thế nào. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.